Bạn nhỏ đáng thương, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thừa Tông nghẹn lời, mặt sượng một cục, dù Cố Lăng Tuyệt có là con rơi nhà họ Cố đi nữa thì cũng vẫn là thiếu gia họ Cố danh chính ngôn thuận, có trắng tay cũng cứ kiêu ngạo mà nhìn đời khác một trời một vực so với kẻ ngoại lai như gã. Giữa hai người họ không ai rõ ai ngông cuồng hơn ai. Cố Thừa Tông ghen tị, nhưng cũng thèm muốn. Nụ cười của gã thêm vài phần xấu xa. Ngại quá, tao mà muốn động thì mày làm được gì? Cố Lăng Tuyệt thả cặp đi đến trước mặt gã. Hừm, Cố Thừa Tông nhìn ngọn lửa giấy lên trong mắt hắn, lòng khoái trá. Nhà tên nhóc đó hiện đang nằm trong tay tao rồi, mày thương bạn cùng bàn như thế, vậy làm giao dịch đi. Giao dịch gì? Tờ di chúc trong tay mày, sao? Cố Lăng Tuyệt cúi đầu xoa xoa cổ tay, khóe môi nhếch lên. Cố gia dạy dỗ anh tốt thật. Cố Thừa Tông nhíu mày. Gì? Cố Lăng Tuyệt nói, thứ gì cũng dám mơ. Ánh mắt hắn liếc qua Cố Thừa Tông đang ngồi bên phải, giọng lạnh lẽo. Có vẻ là tay vẫn chưa đủ đau. Cố Thừa Tông biến sắc như hiểu ra gì đó. Tội kia do mày sai khiến. Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó mà cổ tay phải gã còn nhức nhối, nếu người của gã không đến nhanh sợ là sẽ tàn phế suốt đời. Tao xem thường mày rồi, Cố Lăng Tuyệt. Lần này Cố Thừa Tông không cười nổi nữa, gã đứng lên. Mày, rầm, trong phòng phát ra một tiếng vang nặng nề. Cố Lăng Tuyệt đột nhiên xông đến đá thẳng vào ngực Cố Thừa Tông. Cố Thừa Tông không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy phía trước đau đớn dữ dội, chờ đến lúc gã kịp nhận ra thì đã ngã ngồi trên mặt đất. Cố Lăng Tuyệt Cố Lăng Tuyệt không có ý cho gã cơ hội để nói hết, hắn lấn lên lấy một gối chặn trên người gã, hai tay bóp cổ Cố Thừa Tông, mặt người kia nhanh chóng chướng lên đỏ bừng. Hối hận thật đấy, lần đầu tiên Cố Lăng Tuyệt phô ra một mặt áp bức của bản thân trước người khác. Lúc đó nên cho tàn phế luôn mới phải. 12 năm qua ở Cố gia có thoải mái không? Sung sướng quá nhỉ, cái danh đại thiếu gia họ Cố dễ nghe đúng không? Lâm Chính Tùng xuất viện rồi, anh nói sau đó ông sẽ làm gì? Lâm Thị sẽ vào tay ai đây? Hửm, Cố Thừa Tông bắt đầu co giật mắt trợn trắng, trong họng phát ra tiếng. Khặc khặc, đáng sợ, dáng vẻ đã đến cực hạn rồi. Cố Lăng Tuyệt lúc này mới đứng lên rủ mắt nhìn, khinh thường nói. Muốn tiếp tục yên ổn sống qua ngày thì đừng có thiêu thân vào lửa, lần sau không chỉ là nằm trên đất thế thôi đâu. Cố Thừa Tông mặc một thân sang chảnh giờ trông thật luộm thuộm, gương mặt vì thiếu khí mà trở nên nhăn nhó, trước ngực phập phồng dồn dập, ra sức hít thở như con cá sắp chết, vì thở quá gấp còn ho khan rát cả cổ. Cố Lăng Tuyệt không phải chỉ dọa cho có thôi, trong khoảnh khắc nào đó, Cố Thừa Tông thật sự đã trông thấy thần chết đang mỉm cười. Cố Lăng Tuyệt thưởng thức trò hề của vị đại thiếu gia họ Cố một lúc, cười nhạo một tiếng mới ra cửa. Hôm nay có cơn mưa rào, mặt đường trơn trượt, giày thể thao màu trắng của Thư Lâm dính vài vệt bùn, cậu mím môi bước đi chậm rãi, không quan tâm lắm. Đến phòng học cậu nhét bữa sáng trong tay xuống dưới hộc bàn kề bên. Bữa sáng do Lý Tuệ Vân làm, dì Phương đi rồi vẫn chưa quay lại, tài xế cũng bị sa thải, sáng ra cậu chen chúc trong xe buýt, trên chân còn bị người ta dẫm lên hẳn một vết đen thui thùi lùi. Thư Lâm nghĩ, may là cậu từng cùng Cố Lăng Tuyệt chen chúc hai lần, không đến mức lên đường mới bỡ ngỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó máu nóng dâng trào, nổi hứng dậy thật sớm đi đến trạm xe buýt cùng với Cố Lăng Tuyệt. Sáng sớm mùa hè trời mờ sương, cậu đi mệt thế là được Cố Lăng Tuyệt cõng. Nhưng bây giờ chẳng còn lại gì. Thư Lâm cúi đầu lấy sách ra, mắt nhìn chăm chú lên trang sách nhưng không đọc được một chữ. Triệu Tiểu Nguyệt quay đầu ngó một cái, thấy cậu không có tinh thần gì thì hỏi thăm hai câu. Thư Lâm lắc đầu, chưa được hai giây lại vô thức nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh. Vào tiết rồi mà Cố Lăng Tuyệt vẫn còn chưa đến, hắn không phải người sẽ đến trễ. Triệu Tiểu Nguyệt nói, Cố Lăng Tuyệt xin nghỉ rồi. Thư Lâm sững sờ, hỏi, tại sao, Triệu Tiểu Nguyệt nâng nâng hai vai. Tớ thấy thầy Trần thông báo trong nhóm lớp, đáng ra hôm nay để cậu ấy lên đọc tìm người thay rất lâu. Thư Lâm ồ một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục ngắm sách. Trên mặt cậu không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Cậu không biết lý do Cố Lăng Tuyệt không đến lớp là vì giận cậu hay còn nguyên nhân nào. Tiết học hôm nay dài đằng đẵng, Thư Lâm gian nan chịu đựng, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, dựng sách lên che khuất rồi lén lút lấy điện thoại vào nhóm lớp. Lướt từng tin một, rốt cuộc cũng lướt đến tin của thầy Trần, chỉ thông báo Cố Lăng Tuyệt xin nghỉ, còn lại không có thông tin nào đáng xem. Thư Lâm nhìn chằm chằm vào tin kia một hồi lâu, trong lòng có chút lo lắng. Tiết học buổi sáng cứ mơ màng trôi qua, Thư Lâm lấy đồ ăn sáng ra, tiếc là đã nguội lạnh. Sáng nay ba mẹ trông thật vội vã, không rõ là có chuyện gì, tóm lại là không phải chuyện tốt. Không biết bản thân có thể mang bữa sáng cho Cố Lăng Tuyệt được mấy ngày nữa. Ra thể dục giữa giờ chợt gặp mặt Thư Vũ, nhìn có vẻ như muốn nói với cậu cái gì đó. Thư Lâm dừng lại mắt đối mắt nhìn nhau với cậu ta một lúc cau mày. Muốn nói gì thì nói đi. Thư Vũ nghẹn lời, vẻ mặt kiểu gì đấy, tao có lòng tốt nhắc hai câu, nhà mày sắp bị quét rồi, có gì đáng giá thì mau dọn trước đi, không chừng còn có thể vượt qua. Thư Lâm ngây cả người, tiếng chuông vào tiết kêu cũng không để ý tới, bắt lấy tay anh họ. Ông nghe được gì rồi? Thư Vũ nhăn mặt còn nôn nóng hơn cả thằng em. Đừng có níu tao thì nghe được gì chứ, chỉ là lần trước đi theo ba mẹ gặp đại thiếu gia họ Cố một lần, hình như có nhắc tới nhà mày, nói cái gì mà giấy tờ bất động sản rồi còn ngân hàng gì gì đó. Đoạn sau Thư Lâm không còn nghe thấy nữa, trong đầu cậu chỉ còn lại. Sổ đỏ, lấp đầy, không ngờ tới sự việc đã nghiêm trọng đến mức này, thế mà lại có liên quan đến hai chữ ấy. Thời gian trống cậu liên tục gọi về cho ba mẹ, không có ai trả lời, tin nhắn gửi đi cũng không người đáp lại. Tay chân Thư Lâm lạnh buốt, lòng lo sợ bất an, cậu vô thức dừng trên số điện thoại của Cố Lăng Tuyệt. Những âu lo trong đầu giờ phút này bỗng chốc thanh tỉnh. Có thể xin phép nghỉ học với thầy Trần vậy thì Cố Lăng Tuyệt vẫn không sao. Có lẽ là thật sự không muốn gặp cậu thôi. Cố Lăng Tuyệt, cậu khe khẽ gọi thầm một tiếng, tựa như bao ngày, chỉ là lần này không có ai đáp lại. Ngơ ngơ ngác ngác qua một ngày, Thư Lâm vừa tan học là lập tức lao về, tiếng lớp trưởng ở sau nhắc hôm nay phải trực nhật cậu cũng không nghe. Về đến nhà thì trời đã đen kịt, không ai cạnh bên, suốt đoạn đường còn có vài lần đi bị vấp. Ba mẹ cậu đang đứng trước cổng nhà, dưới chân là hai hòm vali lớn. Bước chân Thư Lâm như đóng đinh tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuệ Vân thấy cậu trước, bà kéo vali đi tới, dưới ánh đèn trong mắt mẹ ửng đỏ, đôi môi đẹp trước giờ đã không còn thắm. Điện thoại của con gọi không được nên ba mẹ đứng đây chờ, đi thôi con. Thư Lâm không nói nên lời nhìn mẹ, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Đi đâu ạ? Lý Tuệ Vân nói. Ba con tìm được phòng thuê ở tạm, trước hết cứ chịu một thời gian đã nhé. Tại sao phải thuê phòng vậy mẹ? Lý Tuệ Vân trìu mến xoa đầu con trai, giọng chua xót. Bởi vì chúng ta không còn nhà nữa. Tựa như đánh đòn cảnh cáo, Thư Lâm bước chân, không thể tin chạy đến cửa nhà. Vườn hoa bên cạnh đường nhỏ đèn sáng rỡ, còn có thể lờ mờ trông thấy chiếc xích đu cách đó không xa, khoảng thời gian trước cậu còn chơi cùng Cố Lăng Tuyệt. Trước cửa phòng khách nhà cậu dán giấy niêm phong, phía dưới có một dấu mọc đỏ tươi của tòa án. Rõ ràng mới sáng còn từ cửa này bước ra, vậy mà tan học về lại không vào được. Bà Thư đứng sau lưng cậu nhẹ vỗ vai, giọng nói như chất chứa muộn phiền. Mới phong tỏa chiều này, ngay lúc con gọi điện đến cho ba. Đi trước thôi, ông kéo con trai một chút, nhưng cậu không động đậy. Thư Lâm quay đầu đứng đối diện với ba, vẻ mặt ấm ức, ba Thư vừa định an ủi hai câu thì nghe đứa con trai cưng nói. Báo ngủ Cố Lăng Tuyệt còn trong đó, bao lời định thốt ra nháy mắt nghẹn cứng trong cổ họng ba Thư. Khi trước hành động của hai đứa không được tự nhiên lắm, ông thấy cả nhưng bấy giờ lại không dành quan tâm. Chuyện làm ăn gặp trắc trở đến tận như hiện tại lúc này đã khiến ông hao mòn quá đỗi, từ việc vốn đầu tư bắt đầu có vấn đề lại kéo theo hàng loạt các quy trình khác nối tiếp nhau đi xuống, tốc độ chóng vánh làm cho ông trở tay không kịp. Rất nhiều thủ tục cứ thế mà lướt qua, vậy mà xưởng may nhà họ Thư ngay cả đường lui cũng không có, thế là nhanh chóng đi đến bước đường phá sản. Trắc trở xin giúp một đường mới vỡ lẽ Cố ra ra tay. Bọn họ cũng không tính là tai to mặt lớn gì, đắc tội với nhà họ Cố dù không có lợi nhưng cũng không đáng để người ta thèm mà gây khó dễ, rốt cuộc là có bước nào đi chật đường dây, ba Thư cũng không biết. Chỉ là mấy việc này ông chưa từng nói cho con trai, bây giờ nghĩ lại có chút hối hận. Nếu nói sớm một chút, đứa nhỏ còn biết mà chuẩn bị, bây giờ để nó trực tiếp đối mặt với cảnh này, thực sự là có chút tàn nhẫn. Là ba không có bản lĩnh, đi trước đi, đồ của con chúng ta mang hết rồi, những thứ không cần thiết thì để lại. Phòng thuê nằm ở một khu chung cư nhỏ lâu đời, nói là khu nhỏ thực ra là ngay cả cổng chào cũng không có, đi đến cuối một cái ngõ nhỏ là tới nơi. Phòng ở nằm trên tầng cao nhất, không có thang máy, trong hành lang u tối dán đầy các loại giấy quảng cáo phủ đầy bụi, đến cuối hành lang là tới phòng. Căn phòng tuy là hai phòng ngủ một phòng khách nhưng còn không bằng phòng lớn trước kia của Thư Lâm, có lẽ là quá lâu rồi không có ai ở, trong không khí còn tản ra mùi nấm mốc ẩm ướt. Mặc dù ba Thư và Lý Tuệ Vân đi lên từ nghèo khó nhưng nhất thời cũng có chút không kịp thích nghi. Chịu một thời gian là tốt thôi, đợi ba mượn được tiền thì chúng ta có thể chuyển về lại. Nếu có thể mượn được tiền thì bọn họ cũng không cần chuyển tới đây. Chẳng qua là một lời an ủi. Thư Lâm, dạ, một tiếng, đặt cặp sách xuống một nơi tương đối sạch sẽ, nhẹ giọng nói. Để con quét qua, đến lúc có thể nghỉ ngơi thì cũng đã rạng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Lâm từ nhỏ chưa từng nếm qua loại khổ ải này, tổng vệ sinh mấy giờ liền khiến cánh tay cậu không nhấc nổi nữa, rất nhiều đồ dùng đều có vết bẩn đen, lòng bàn tay còn có cảm giác dính dính rất khó chịu. Lúc quét dọn phòng bếp dưới ống nước còn có một con chuột chui ra, Lý Tuệ Vân bị bất ngờ hoảng sợ, lúc bắt chuột lại một trận ầm ĩ, ồn đến mức nhà bên dưới phải đi lên giận dữ mắng mấy câu. Có lẽ vì quần áo trên người quá lịch sự hoàn toàn không hợp với nơi này, hàng xóm nhìn họ vài lần với ánh mắt đầy hoài nghi cùng khó hiểu, cuối cùng hừ một câu. Xa cơ lỡ vận, mặt người dạ thú, việc gì phải quan tâm. Đám người vừa đi, Lý Tuệ Vân mặc kệ dơ bẩn lao thẳng vào nhà vệ sinh, không lâu sau có tiếng nức nở kìm lại truyền đến. Cả nhà ai cũng muộn phiền, đến cơm chiều cũng không đụng. Dù là thế Tư Lâm vẫn nấu chút đồ ăn. Đây là lần đầu cậu vào bếp, một nồi cháo đơn giản ăn kèm với bánh bao mua dưới lầu. Cháo ăn không ngon chút nào, gạo không thơm, nước cũng không đậm, Tư Lâm ăn hai miếng là ăn không vô nữa. Cậu nhớ đến cháo cà rốt của Cố Lăng Tuyệt, nằm xuống giường, Tư Lâm làm cách nào cũng không ngủ được. Tiểu khu cũ cách âm không tốt, tòa nhà ngay cạnh đường lớn, xe cộ tới lui, còn có mấy quán đồ nướng ồn ã, giống như là có một cây búa cứ đánh bùm bùm vào tai cậu. Giường rất cứng, chăn đắp là mua tạm ở cửa hàng tạp hóa gần chợ, cả cho da cậu đến xót đau. Nếu có Cố Lăng Tuyệt ở đây thì tốt rồi, hai người ôm nhau ngủ nhất định sẽ không khó chịu như vậy. Cố Lăng Tuyệt sẽ săn sóc mà giúp cậu bịt tai, còn cậu thì trốn trong lòng Cố Lăng Tuyệt là sẽ không bị tiếng ồn quấy phá nữa. Chằn chọc rất lâu sau, cuối cùng Thư Lâm mới ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra nhắn một tràng tin dài gửi cho Cố Lăng Tuyệt. Không có nội dung cụ thể, phần lớn là những chuyện ngớ ngẩn cậu làm hai ngày nay, còn có trải nghiệm lần đầu tiên xuống bếp thế nhưng chuyện trong nhà lại không đề cập đến một chữ. Đến lúc phải nhấn nút gửi thì do dự, cậu lấy tư cách gì liên lạc với hắn đây? Không cho người ta câu trả lời lại còn gieo hy vọng. Thư Lâm cảm thấy bản thân thật xấu xa, nhưng cậu nhớ Cố Lăng Tuyệt quá. Thư Lâm cầm di động, mãi đến khi màn hình tắt đi mới lấy lại tinh thần. Cậu mở khóa, vẫn nhấn nút gửi. Để cậu buông thả thêm một lần thôi. Một đêm Thư Lâm ngủ không ngon, thời điểm rời giường dưới mắt có hai quầng thâm lớn. Ăn sáng xong, Lý Tuệ Vân nhìn sắc mặt con trai tiểu tụy mà đau lòng. Hay hôm nay con xin thầy nghỉ một hôm đi. Thư Lâm lắc đầu thay giày xong đeo cặp sau lưng đi ra cửa. Con đi đây à, tinh thần cậu uể oải nhưng lại không có bất cứ ý định nghỉ học nào. Cậu không biết Cố Lăng Tuyệt có đi học hay chưa? Tối hôm qua chờ đợi thật lâu nhưng không có tin nào phản hồi lại. Thư Lâm nghĩ, đến trường có lẽ nên đối mặt nói xin lỗi trực tiếp, như vậy thì Cố Lăng Tuyệt sẽ bớt giận đi. Cậu còn muốn nói với Cố Lăng Tuyệt cậu hiện tại đã là con nhà nghèo, không thể nuôi hắn lên đại học được nữa, hỏi rằng hắn có ghét cậu hay không. Vậy thì còn đỡ, lỡ như Cố Lăng Tuyệt nhắc lại chuyện cũ, vậy thì phải trả lời như thế nào mới tốt. Ở nhà chuẩn bị đủ các tình huống, khi đến trường lại không có đất diễn. Hôm nay Cố Lăng Tuyệt vẫn không đến trường. Thư Lâm có chút bất an, chờ hết tiết một là chạy ngay đến phòng giáo viên tìm thầy Trần, hỏi xem Cố Lăng Tuyệt có phải lại xin nghỉ hay không. Thầy Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, ông ngoại em ấy xin, nói là đang bị bệnh, phải nằm nghỉ một tuần. Trong đầu Thư Lâm rơi vào vòng xoáy sóng, Cố Lăng Tuyệt lại bị đánh. Cậu nhớ tới lần trước trong đêm mưa cả người Cố Lăng Tuyệt đầy vết thương tìm cậu xin giúp đỡ. Lần này nghiêm trọng đến cỡ nào mà đến trường cũng không đi được. Thư Lâm xin thầy Trần địa chỉ nhà của Cố Lăng Tuyệt. Cậu không nhịn được, cậu muốn đến xem Cố Lăng Tuyệt thế nào. Chẳng sợ hắn không gặp cậu, chỉ cần biết hắn còn khỏe mạnh cũng đủ rồi. Tên đường trên địa chỉ này Thư Lâm chưa từng nghe. Cậu lớn lên sống trong Lan Thành, ở thành phố này tuy không quen thuộc mọi ngóc ngách nhưng phương hướng này kia hay địa chỉ gì đó vẫn biết được. Chờ tan học Thư Lâm theo hướng dẫn lên xe buýt nhưng không phải chiếc Cố Lăng Tuyệt thường ngồi. Thư Lâm hơi ngờ vực một chút. Đổi hai chuyến xe, ngồi hết 2 giờ, xuống xe còn một đoạn đường bộ dài 1 cây số, đợi đến được đích Thư Lâm đã đầu choáng mắt hoa. Đây là vùng ngoại ô cách rất xa trung tâm thành phố, trên địa chỉ không viết tên tiểu khu hay biển số nhà, chỉ có một công trình đã bị phá dỡ. Mấy nhà xung quanh cũng đã thanh lý mất, chỉ còn lại một mảnh đất hoang tàn, bên trong có một ít máy móc vẫn đang hoạt động. Thư Lâm đi lòng vòng mấy bận, chỉ thấy những căn nhà cho thuê văn phòng và các cửa hàng tạp hóa nhỏ, không có lấy một khu chung cư nào. Một dì bán hàng thấy cậu ngập ngừng đã lâu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, gọi đứa nhóc cực kỳ xinh đẹp này lại. Cháu tìm gì đấy? Ánh mắt Thư Lâm mờ mịt, giọng điệu lễ phép. Xin chào dì, cho cháu hỏi dì có biết Cố Lăng Tuyệt không ạ? Chưa nghe bao giờ. Dì chủ quán cao mày, cắm hếch về hướng công trình đang thi công kia. Ngoại trừ chủ nhân của mảnh đất đó thì quanh đây không còn ai họ Cố nữa. Thư Lâm vẫn chưa từ bỏ. Vậy chung cư Essex ở đây đúng không ạ? Ở đây. Ánh mắt Thư Lâm rốt cuộc có chút ánh sáng. Kìa không phải sao, bị dỡ hết rồi. Trái tim đột nhiên rớt bịch. Thư Lâm quay lại nhìn về mảnh đất kia, chỉ còn là một mảnh trống vắng. Một nỗi tuyệt vọng và khủng hoảng chưa từng có bao phủ lên đầu. Chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống không có Cố Lăng Tuyệt sẽ ra sao, trong thâm tâm của cậu, hai người sẽ cùng nhau tốt nghiệp mãi cho đến thật lâu sau này già chết đi mới không liên lạc nữa. Thế nhưng như vậy cũng vẫn khiến người ta đau khổ, thậm chí là cả thế giới đều như mất sắc màu. Trong ngực như đau đớn từng cơn, sau đó là truyền khắp cả các đốt xương thớ thịt. Cậu mơ màng, và bất lực, Thư Lâm cảm thấy có lẽ cậu thích Cố Lăng Tuyệt rồi. Nhưng cậu không liên lạc được cho Cố Lăng Tuyệt, cậu đánh mất Cố Lăng Tuyệt rồi. Cách chương.